Lúc lời nói vừa ra, Hải Thần Đại Tôn lập tức sốt ruột. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng lại bị Bạch Tiểu Thuần giơ tay lên ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, trên người lộ ra một cảm giác phóng khoáng, lo lắng mở miệng. Hải Thần Đại Tôn, câu cá không thể nôn nóng. Cần phải biết rằng có được là do ta may mắn, mất đi là số mạng của ta. Trong lòng hiểu được như vậy, có khả năng tâm bình khí hòa, tự nhiên tâm thần cũng có thiên địa nạp vạn vật. Vạn vật có linh, cùng người khác sinh ra cộng hưởng. Đồng thời, lại khiến Thiên Long Ngư cảm giác ứng với, do đó chủ động tiến tới, kết làm duyên suốt đời. Đây là nhân sinh. Ngươi xem, ta vừa rồi là đang câu cá, nhưng trên thực tế, Bạch Mỗ là đang suy tư nhân sinh. Sở dĩ những con cá kia đến, không phải là bởi vì lưỡi câu, mà bởi vì bọn chúng muốn trở thành một phần cuộc sống ta của ta. Bạch Tiểu Thuần một tay cầm cần câu, một tay đặt ở sau người, dáng vẻ xúc động, lời nói vang vọng. Mọi người ở bốn phía xung quanh nghe được đều có chút sửng sốt. Sắc mặt Hải Thần Đại Tôn nhất thời đen lại. Những lời nói này là do hắn giống như khoe khoang, nói ra khỏi miệng, vào thời điểm trước khi Bạch Tiểu Thuần câu cá. Lúc này hắn nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần trước mắt này đáng giận đến cực hạn. Bạch Tiểu Thuần càng từ chối như vậy, hắn lại càng kiên định. Sẽ cho ngươi thêm 30 viên thần chướng đan. Hải Thần Đại Tôn cắn răng mở miệng. Đối với cần câu cá này, hắn thật sự đã rơi vào tình thế bắt buộc. Cho dù chỉ có thể câu được mấy con, hắn cũng cảm thấy giá trị. Hải Thần Đại Tôn, ngươi đi mua cần câu cá này. Thật sự vô dụng. Ngươi cần gì phải gây khó xử cho ta. Bạch Tiểu Thuần rất đau đầu. Bớt nói nhảm đi. Cho dù là vô dụng, lão phù cũng muốn mua. Cho ngươi thêm 10 viên tiên khư đan. Nói một câu, bán hay không? Hải Thần Đại Tôn càng đỏ mắt hơn, nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Kinh nghiệm và lý lịch của lão phu ở Thánh Hoàng Triều cực cao. Trần Tô nhìn thấy lão phu, cũng phải gọi một tiếng sư tôn. Những lời này, rõ ràng là có chút uy hiếp. Nếu như đổi lại là thời điểm khác, Hải Thần sẽ không làm như vậy. Nhưng hôm nay hắn thật sự sốt ruột. Bạch Tiểu Thuần vừa nghe thấy lời uy hiếp này, mắt lại trợn trừng lên. Lão đầu, ngươi mua cần câu cá này, sau này nếu như vô dụng, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Tất cả mọi người làm chứng cho ta. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần hư lạnh, lớn tiếng mở miệng. Hắn đã nói như thế, Hải Thần Đại Tôn cũng có chút do dự. Nhưng hắn chú ý thấy Bạch Tiểu Thuần bên kia khi nhìn thấy được mình do dự, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Hắn nhất thời cắn răng. Không thành vấn đề. Những linh thạch cùng đan dược trao đổi này, mặc dù đối với bán thần bình thường mà nói, là cực kỳ khoa trương. Nói là tài phú nửa cuộc đời cũng không kém hơn là bao nhiêu. Nhưng đối với Hải Thần Đại Tôn mà nói, mặc dù không phải chín con trâu mất một sợi lông, nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục. Hắn lập tức lấy ra túi đựng đồ, ất vật trao đổi vật vào xong, liền ném cho Bạch Tiểu Thuần. Sau khi Bạch Tiểu Thuần kiểm tra một hồi, xác định không sai, hắn liếc mắt nhìn Hải Thần Đại Tôn một hồi, mới đưa cần câu tới. Hắn vung tay áo lên, đi ra khỏi đám người, trở về phúc địa. Bên cạnh thiên trì, Hải Thần Đại Tôn cầm cần câu, trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng đến chỗ vị trí của Bạch Tiểu Thuần trước đó. Sau có chút do dự, hắn không có thả cần câu, mà xoay người rời đi. Mọi người ở bốn phía xung quanh đều đang quan sát. Mắt thấy Hải Thần Đại Tôn rời đi, tất cả đều sốt ruột. Nhưng bọn họ cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể dần dần tan ra. Sau khi đi dạo một vòng xung quanh Thánh Hoàng Thành này, Hải Thần Đại Tôn đến một chỗ không có ai, bắt đầu âm thầm thử câu cá. Nhìn lưỡi câu chìm vào trong hồ nước, Thiên Long Ngư bên trong mới bắt đầu còn tới gần một chút, nhưng rất nhanh lại không để ý tới. Sắc mặt Hải Thần Đại Tôn không đổi, thu lại cần câu. Ánh mắt hắn lóe lên. Thật sự cho rằng lão phu choáng váng sao? Số tiền bạc đó không tính là gì cả. Cho dù cần câu cá này không có hữu hiệu, nhưng phía trên này nhất định có vấn đề. Trong thời gian ngắn ta nghiên cứu không ra, nhưng sớm hay muộn, nhất định có thể tìm tới manh mối trong đó. Sau khi ánh mắt Hải Thần Đại Tôn đảo qua ở trên cái cần câu, cuối cùng ánh mắt rơi vào ở trên lưỡi câu cá. Hắn cầm ở trước mặt, cẩn thận nhìn một chút, sau đó lại ngửi một chút. Nhìn như bình thường, nhưng tất có điểm kỳ dị. Huống hồ, nhiều người như vậy đều nhìn thấy được, cần câu cá này có thể câu được 3 con Thiên Long Ngư, lại không có người nào nhìn thấy được cần câu cá này sử dụng lần thứ 4. Như vậy chỉ cần tăng một thêm một chút khoa trương, bán ra với giá trên trời. Để thu thập, tàng trữ, cũng không phải không có khả năng. Sau khi Hải Thần Đại Tôn rời đi, theo mọi người tản ra, chuyện quá mức truyền kỳ như vậy, rất nhanh, lại truyền ra ở bên trong Thánh Hoàng Thành. Quyền quý khắp trong triều cũng không có người nào quá mức kinh ngạc. Nhất là nghe nói cần câu bị Hải Thần Đại Tôn mua đi rồi, mỗi một người lập tức liền nghĩ đến chỗ mấu chốt. Ngay cả Thánh Hoàng cũng nghe nói về chuyện này.